Đế Bá, chương 2527, quan hệ thông gia. Gocchuyenaudio.com. Chấm, hai quái vật khổng lồ của cửu giới chính thức liên thủ với nhau. Sau khi có lão tổ đại giáo nhận được tin tức này cũng đã thất thần. Chỉ cần là người hơi có kiến thức đều biết, một khi phi tiên giáo và Trấn Thiên Hải Thành đạt thành quan hệ thông gia sẽ sinh ra hiệu quả gì? Cự phách liên thủ, vô địch trên ý nghĩa. Một là ngũ đế truyền thừa, một là tam thế tôn vinh. Một khi hai truyền thừa liên thủ, trên đời này còn có môn phái nào dung chuyển địa vị của hai bên chứ? Trừ phi là tiên đế tại thế, nếu không bất kể là ai ra tay, bất kể là truyền thừa nào cũng không thể dung chuyển nó. Một khi liên minh như thế thành lập đã là vô địch chân chính. Phi tiên giáo lâm thế lần nữa. Bọn họ thoát ly cửu giới ba thời đại, nếu như liên thủ với Trấn Thiên Hải Thành là truyền thừa tam thế tôn vinh. Hai bên sống nhờ vào nhau, trên thế gian này không còn liên minh nào hoàn mỹ hơn nữa. Không quản thần hoàng thế hệ trước, sau khi nghe được tin tức này đều biến sắc, một khi đạt thành liên minh, cửu giới không ai có thể chống lại, bất luận truyền thừa nào cũng không thể tranh phong. Phản ứng lớn nhất là không ai hơn rất nhiều đại giáo truyền thừa tại Bắc Uông Dương. Phi tiên giáo hàng lâm Bắc Uông Dương, đây là lúc bọn họ không nguyện ý nhìn thấy. Hiện tại liên thủ với Trấn Thiên Hải Thành, hai quái vật khổng lồ này tồn tại ở Bắc Uông Dương. Chẳng khác gì nghiền áp không gian sinh tồn của tất cả truyền thừa tại Bắc Uông Dương. Một khi hai đại cự phách này liên minh với nhau, điểm này có ý nghĩa Bắc Uông Dương đều do bọn họ nói tính toán. Tất cả đại giáo truyền thừa tại Bắc Uông Dương phải nghe theo Trấn Thiên Hải Thành cùng phi tiên giáo. Nếu không bọn họ có thể làm tất cả đại giáo truyền thừa này tan thành mây khói. Rất nhiều đại giáo truyền thừa tại Bắc Uông Dương tuy không muốn nhìn thấy cục diện này. Nhưng mà không ai có thể thay đổi được cái gì. Sau khi tin tức này truyền ra ngoài, cũng không ít người nói chuyện say sưa, đặc biệt là tu sĩ trẻ tuổi càng không cam lòng đàm luận chuyện này. Góc độ đàm luận không ảnh hưởng tới hai đại truyền thừa này. Bọn họ bàn tới góc độ tư tình nam nữ, liên minh giữa Trấn Thiên Thần Nữ và Long Ngạo Thiên Sao. Đây là trai tài gái sắc, trời tạo một đôi, hoàn toàn tương xứng. Có người trẻ tuổi cam tâm tình nguyện nhìn thấy quan hệ thông gia này, đặc biệt là người sùng bái Long Ngạo Thiên cảm thấy liên hôn là nên làm. Nghe nói Trấn Thiên Thần Nữ lúc ở Đông Bách Thành từng đi lại rất gần với đệ nhất hung nhân. Thời điểm tại Thiên Đạo Viện đã có lời đồn, nói Trấn Thiên Thần Nữ và đệ nhất hung nhân có quan hệ tình nhân. Cũng có người thập phần bát quái đưa ra nghị luận, hừ, tuy đệ nhất hung nhân khí diễm trùng thiên. Hắn cũng rất cường đại, nhưng mà thời đại này phải xem xuất thân, đệ nhất hung nhân xuất thân từ Tẩy Nhan cổ phái, đó chỉ là lùm cỏ mà thôi. Long Ngạo Thiên thì khác, Long Ngạo Thiên xuất thân từ phi tiên giáo, có được tiên đế huyết thống, lại tu tập ngũ đế thần thông, xuất thân hậu duệ tôn quý, có thể nói là tuyệt thế vô song, dễ cỏ như Lý Thất Dạ sao có thể sánh bằng chứ. Có tu sĩ bảo thủ khinh thường đáp trả, với xuất thân cao quý như Trấn Thiên Thần Nữ, tất nhiên là xứng với thiên tài kinh thế như Long Ngạo Thiên. Lý Thất Dạ chỉ là nhà giàu mới nổi mà thôi, cho dù tạo hóa cao vời cũng không xứng với xuất thân như Trấn Thiên Thần Nữ. Với những tu sĩ tự cho rằng có tài trí hơn người, lập tức có người nhìn không vừa mắt, đặc biệt là tu sĩ trẻ tuổi sùng bái Lý Thất Dạ. Nói ra, xuất thân cao quý thì thế nào? Hừ, đệ nhất hung nhân mới khinh thường xuất thân, dám là địch với hắn, cho dù là con tiên đế cũng bị chém giết như gà vịt. Không đáng giá nhắc tới. Đúng vậy, có rất nhiều tu sĩ xuất thân tán tu cùng chung mối thù. Nói, xuất thân cao quý cũng có gì chứ? Bên cạnh đệ nhất hung nhân chưa từng thiếu hụt mỹ nhân. Bao nhiêu thánh nữ và công chúa tôn quý đều muốn gả cho đệ nhất hung nhân đấy, Mai Tiên Tử. Bạch Kiếm Thần các nàng cũng không phải xuất thân đế thống tiên môn đấy sao? Các nàng cũng cam tâm tình nguyện đi theo tùy tùng đệ nhất hung nhân. Rất nhiều tu sĩ xuất thân tiểu môn tiểu phái, Đặc biệt là tán tu rất không thích nghe những lời lẽ từ đám tu sĩ xuất thân đại môn phái. Đối với bọn họ, những lời này chẳng khác gì nhục nhã bản thân mình, mà tẩy nhan cổ phái là truyền thừa xuống dốc. Lý Thất Dạ xuất thân từ tẩy nhan cổ phái. Trong mắt rất nhiều tu sĩ tiểu môn tiểu phái, thành tựu của Lý Thất Dạ là cổ vũ với những tu sĩ xuất thân thấp kém như bọn họ. Đối với bọn họ mà nói, bọn họ lấy Lý Thất Dạ làm kiêu ngạo, dùng Lý Thất Dạ làm vẻ vang. Ta cảm thấy có thể, bằng vào thành tựu của đệ nhất hung nhân, nữ nhân có khắp nơi, cái gì thần nữ công chúa, hắn giơ tay là chiếm được, có tiểu tu sĩ cũng không phục đáp trả. Chấn Thiên thần nữ nguyện ý gả cho Long Ngạo Thiên, tất cả chỉ là hai môn phái trao đổi lợi ích mà thôi. Nói không chừng nàng căn bản không thích Long Ngạo Thiên, nàng ưa thích chính là đệ nhất hung nhân lúc còn ở Thiên Đạo Viện. Dù sao đệ nhất hung nhân mới được là mối tình đầu của Chấn Thiên thần nữ. Khi các tranh luận đang diễn ra gay gắt, cuối cùng trong Bắc Uông Dương truyền ra các tin tức xấu. Đến cuối cùng các loại nghị luận đã có kết quả, Chấn Thiên thần nữ và đệ nhất hung nhân đã có ước định chung thân với nhau ở Thiên Đạo Viện. Hiện tại nàng sắp gả cho Long Ngạo Thiên chỉ vì lợi ích môn phái. Đã bị rất nhiều lão tổ trong môn ép gả cho Long Ngạo Thiên. Hừ, ta nghe nói đệ nhất hung nhân muốn đi Phi Tiên giáo cướp cô dâu. Hắn sẽ cướp Chấn Thiên thần nữ trở về. Cũng không biết là tu sĩ thần bí nào truyền ra tin tức này. Cũng không biết hắn có dụng tâm kín đáo hay là ra vẻ thần bí. Tóm lại tin tức này đã truyền ra rất rộng. Cướp cô dâu, thực sao? Sau khi nghe tin tức này, rất nhiều người không ngừng ngạc nhiên. Chắc chắn 100, thử nghĩ một chút, đệ nhất hung nhân là người nào? Hắn sợ ai chưa? Đối với hắn mà nói, Phi Tiên giáo tính toán là cái gì? Long Ngạo Thiên là cái gì chứ? Chấn Thiên Hải Thành cũng chẳng là gì. Long Ngạo Thiên dám đoạt nữ nhân của hắn. Hắn không thể không diệt Phi Tiên giáo. Đã chọc giận đệ nhất hung nhân. Nói không chừng hắn sẽ đồ diệt cả Chấn Thiên Hải Thành. Có tu sĩ cam đoan với đồng bạn trước mặt mình. Có người nói ra những lời này. Có rất nhiều tu sĩ tin tức linh thông đều cho rằng là đúng. Tính tình của đệ nhất hung nhân mọi người đều biết, ai dám cản đường hắn đi, hắn giết không tha, ai dám là địch với hắn, giết không tha. Từ khi đệ nhất hung nhân xuất đạo đến nay, thấy hắn sợ ai chưa, thế gian này không có chuyện hắn không dám làm, hiện tại Long Ngạo Thiên dám đoạt nữ nhân của hắn, hắn không lật tung Phi Tiên giáo lên mới là lạ, đệ nhất hung nhân nhất định sẽ náo Phi Tiên giáo. Cách chương.